Vị, ngay bây giờ trên sân khấu của chúng ta sẽ xuất hiện một cuộc thi tuyển lựa giọng hát hay do Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông thực hiện. Quả là một điều đáng ngạc nhiên bởi vì cả MC Thanh Hải lẫn Quỳnh Hương đều trở nên thừa thải trong vai trò trong phần này. Và điều khiển chương trình này, Quỳnh Hương xin trân trọng giới thiệu MC Phi Vũ. Phi Vũ xin kính chào quý khán giả yêu âm nhạc thân mến. Kính thưa quý vị, Phi Vũ được đại diện cho Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông. Xin cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ cho Trung tâm trong những năm vừa qua. Và Phi Vũ mong rằng đêm nay là một đêm thưởng thức nghệ thuật đầy ấn tượng và khắp khán phòng của chúng ta sẽ tràn ngập những nụ cười đầy ý nghĩa. Và để không mất thời giờ của quý vị, Phi Vũ xin giới thiệu lần lượt từng thí sinh trong chương trình, trong cuộc thi của Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông tổ chức. Và bây giờ chúng tôi xin mời thí sinh thứ nhất. Đi đâu đây? Dạ em vô em thi những người yêu âm nhạc. Đi thi mà anh ăn mặc bê bối quá vậy. Dạ em giả dạng đó. Tại sao giả dạng? Trời ơi, nhà má em nói cái mặt em giống Lam Trường lắm. Em ăn mặc gì giả dạng gì cho tụi nó đừng có giật đồ. Cái thiệt anh ăn mặc lè phè chơi điện thoại cầm tay không à. Nè đó. Anh xài điện thoại di động. Khi nào cần liên hệ với em. Số mấy? 0909000 có. Có mà ăn theo chi vậy? Dạ mang cho vui. Anh lột mắt kiến ra đi. Không được, mắt em bị ấy à. Cận thị hả? Dạ không à. Diễn thị? Dạ không à. Gì chứ bệnh gì? Siêu thị. Siêu thị là sao? Dạ cận thị thì mắt để gần mới thấy, còn mắt diễn thị để xa mới thấy, còn mắt em siêu thị để đâu cũng thấy. Diễn đeo chi? Phe của. Mới mua 170. Giàu bao nhiêu không biết, vô đây mà đặt khoe của nữa. Dạ không giàu cỡ nào, gia đình Việt Kiều được rồi. Xạo quá. Trời ơi, tại anh không biết đó. Sao? Anh ruột của em là Mỹ Kiều nè. Phải không? Cô của em là Úc Kiều nè. Thôi có giàu quá vậy. Dì của em là Canada Kiều nè. Đã quá. Má em là Thúy Kiều nè. Ủa Thúy Kiều ở đâu vậy? Ở Trung Quốc á. Làm gì bên đó? Bán đồ lậu. Ờ, trời đất. Từ công an bắt cha sao cha? Trời má bán rồi lậu, bắt má em, bắt em chi? Anh đứng vô ngay ngắn đàng hoàng lại coi. Dạ. Bây giờ anh cho tôi biết nè. Họ, tên? Trần Như Nhộng. Nghe cái tên không đủ thứ ghép. Bao nhiêu tuổi? 385 tuổi. Tôi giỡn mặt với anh. Anh hỏi ai? Tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi? Anh hỏi tôi nhiêu tuổi, anh là MC phải lịch sự đàng hoàng chỗ đông người chứ. Ít nhất anh hỏi là anh ơi, năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Anh hỏi nhiêu tuổi? Tưởng hỏi cả dòng họ, tôi gom hết cái hộ khẩu đưa cho anh luôn á. Thôi được rồi, tôi nóng nảy quá, tôi xin lỗi anh. Giờ hỏi đàng hoàng nè. Anh ơi, năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Muốn cho như cho. Anh bao nhiêu tuổi thì anh nói chứ làm sao cho anh được. Nói ra mắc cỡ lắm. Bao nhiêu mà mắc cỡ? 14 tuổi. 14 tuổi sao già dữ vậy cha? Đâu có già đâu, tại mặt em bị háp á. Sao háp? Nhỏ khó nuôi, má em gửi em đảo khỉ chơi với khỉ về mặt em háp luôn à. Hèn chi giờ nhìn giống nó quá. Trời ơi, ai cũng nói vậy á, ai cũng nói em đẹp nhất chuồng hết. Vậy còn khoe rồi nó chắc. Trình độ văn hóa lớp mấy? Lớp 4 ra trường. Sao anh ra chi sớm vậy? Dạ bị đuổi á. Lý do gì bị đuổi? Hết heroin. Ờ, đi về. Tôi bỏ đâu rồi? Hồi đó trong trường bạn em rủ em chơi có lần một à. Công an bắt nó, cô giáo đuổi em. Em biết cái đó là cái xấu của bọn trẻ, cái tệ nạn của xã hội. Nên bỏ lâu rồi. Lấy cái mỏ vô. Nói chuyện với cha mũi miệng quá à. Bỏ chưa? Dạ, bỏ ai? Bỏ rồi tôi mới cho anh Thi nghe. Dạ. Bây giờ nghe hỏi tiếp nè. Vậy sao hỏi hoài vậy? Câu này là có điểm. Dạ. Anh trả lời được câu này tôi cho anh Thi, còn nếu không anh đi về. Trời ơi, đây khó quá trời. Anh đi thi chứ phải anh đi chơi đâu. Bởi vậy xin anh vui lòng cho tất cả khán giả đây được biết rằng động cơ nào, trường hợp nào thúc đẩy đưa anh đến con đường yêu âm nhạc. Trả lời. Vậy cho em hỏi anh, động cơ nào, trường hợp nào thúc đẩy hàng ngày anh ăn cơm? Thì đói thì ăn. Đói ăn gì ạ? Ăn để no. No ăn gì? Thì no để sống. Ăn no để sống thôi hả? Vậy thì cuộc đời đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu anh. Chứ còn theo anh thì sao? Con người ta sinh ra ăn no để sống. Sống để làm việc, mà làm việc mệt mỏi đầu óc, ta cần phải có âm nhạc. Vì lý do đó mà em yêu âm nhạc. Khôn lắm chứ đâu có khùng đâu. Ở dưới mà vỗ tay ở đây chảnh lên liền. Câu trả lời của anh thông minh quá à. Tôi được rồi, tôi cho anh thi hát. Ủa thi hát với ai? Với tôi nè. Ăn chắc luôn. Sao anh biết? Nhìn mặt biết ngu rồi. Bậy. Anh đừng làm tôi tự ái nha. Vâng, cho em xin. Anh có biết thể lễ cuộc thi rồng trắng lên mây chưa? Dạ biết ai. Biết sao nói nghe coi. Sao là sao? Anh không biết, anh làm ơn anh nói anh không biết đi. Dạ. Anh vô đây anh cứ xạo xạo không à. Bởi vậy bây giờ tôi với anh thi hát với nhau. Dạ. Cái chữ cuối của bài hát của tôi là chữ đầu bài hát của anh. Biết ai? Biết sao nó nghe coi. Coi như cái đầu của anh là cái đuôi của em. Bậy. Có cái đầu bài hát của anh là cái đuôi bài hát của em. Anh nói cho nó đàng hoàng. Vâng, cho em xin. Bây giờ tôi hát, tôi ngưng ngay cái chữ nào là nát ngay cái chữ đó, anh biết chưa? Khá hát bài đầu dễ dễ cho em nha. Bắt đầu. Thì ai ơi, ai ơi xin đừng. Em biết bài này nè. Yêu nhau buổi sáng. Sắp tới em rồi đó. Buổi chiều. Xa nhau. Ui dạ. Nói vô là anh hát bậy rồi. Dạ. Tôi nói với anh là tôi hát, tôi ngưng cái chữ nào là anh hát ngay cái chữ đó. Dạ. Tôi ngưng cái chữ chiều thì anh phải hát là chiều nay em đi câu cá về cho ma nấu canh chua. Biết chưa? Biết ai? Biết rồi hát bài khác. Ủa sao không hát bài đó? Anh biết rồi ngu gì tôi hát bài đó. Mi thứ disco bắt đầu. Em nhảy giống Ngọc Sơn nè. Em nhảy giống Hồng Nhung nè. Đàng hoàng. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu. Yêu. Yêu. Yêu ai? Yêu. Yêu nhau, mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Qua. Qua hả? Qua. Qua. Qua lối nhỏ vào nhà em. Qua. Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Anh hát hay quá. Lòng. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình xạc xào. Lòng mẹ. Mẹ mày. Đây. Trời ơi, anh mới nói cái gì vậy? Mẹ anh. Mẹ tới anh đó. Anh đang nói cho nó đàng hoàng. Vâng, cho em xin. Anh nói lung tung. Vâng, cho em xin. Tới chữ gì? Tới chữ mẹ. Mẹ của ai? Mẹ mày. Nữa. Đừng hỏi em nữa, em sợ. Mẹ. Vâng. Mẹ tôi đâu? Không biết. Tôi đi tìm mẹ tôi nè. Quá hồ kỳ quà quá. Ý kìa. Tôi thấy mẹ tôi rồi kìa. Mẹ ra chờ con. Ngồi đêm la rơi. Trời ơi anh hát giống Ngọc Huyền quá. Đêm bao nhiêu la mà con chưa về. Anh hát giống Cẩm Vân quá. Vậy trời trời trời trời trời trời trời. Anh đi đâu vậy? Đi về. Ai kêu anh về? Anh bảo. Tôi bảo anh về hồi nào? Anh mới bảo biểu về. Tôi bảo anh hát chữ về. Em hát chữ về. Ai kêu anh về? Thế sao không loay? Loay loay cái gì? Về. Về. Về đâu? Về đâu? Anh á. Em nè. Anh hát chữ về. Em về. Về đâu? Không biết. Anh mà không hát tôi cho anh rớt liền bây giờ đó. Vâng. Về. Từ từ. Về đâu? Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Mệt quá. Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Mưa đâu ai biết. Mưa hả? Mưa. mưa bụi nhạt nhòa tuyết tình tôi. Nay người đi rồi tôi biết tìm ai. Ai? I love you, ok. I love you, ok. I love you, ok hả? Dạ. Yeah. I love you, ok là sao? Ai biết. Thấy ca sĩ hát em hát theo em còn nhỏ đâu biết I love you. Anh hát bài nào có chữ ai vô tôi? Ai? Ai? Ai? Kiếm ai vậy cha? Ai? Anh đó. Em. Anh hát chữ ai? Ai cho tôi tình yêu thì làm nên nụ cười. Tôi xin dâng tình tôi. Tôi. Chết ông rồi, không có bài nào tôi hết. Trời, tưởng gì tôi. Nghe nè. Tôi đâu? Tôi viết lên đây với tất cả chân tình mà lòng tôi trao anh. Đây, tôi anh đó. Tưởng anh giỡn với em. Đang thi mà giỡn cái gì? Anh cứ nhớ rằng em không thương, chờ em đo lường là giật căng kè chỉnh thương anh cho nên em. Tới ông hả? Ủa tới tôi hả? Tôi tưởng anh giỡn. Thi mà giỡn cái gì? Em hả? Em đó không có không? Em đi đâu về? Bài nào cũng biết hết trơn trời. Mà tóc đầy me. Chắc em thua quá. Em ngồi em chạy. Nghĩ gì vui thế mà cười một mình. La la la la la la la la. La! Không có la. Tôi nói anh la. Trời ơi, bà con của bác em đứng nãy giờ đâu có la. Nhưng mà tôi kêu anh la. Tao tự nhiên bắt ta la lên hả? Mình rất khùng nữa hả? Tự anh hát chữ la. Không có. Không có là thua liền á. La. La la la la la. La la la la long. La la la la la long. Long kì long long long. Come on. La. Bài ơi, bài ơi, bài ơi, bài ơi. Tôi chưa thấy ai khóc mà cái mỏ xấu như cái mỏ con cha này nha. Sao khóc? Tao thi bên đài truyền hình không có bóp cổ tao, qua trung tâm trạng đông bóp cổ tao hả? Em biểu anh hát bậy chứ. Em hát bậy hồi nào? Mới hát cái gì đó? Em hát nhạc ngoại quốc chứ bộ. Bậy đó bậy gì? Si huyết cà lon. Có không ta? Không tin hỏi mấy khứa đi đợi coi. Vậy chắc có rồi đó. Anh là MC mà anh không biết bài đó là làm sao anh dạy người ta được? Rồi thôi được rồi, coi như là cái phần thi của anh có tạm ổn đi. Anh đứng qua bên kia đi để tôi mời thí sinh thứ hai nữa. Em hỏi thăm chút vậy em có đậu không? Chưa thi xong làm sao anh biết ai đậu ai rớt được. Nhưng em nãy giờ em hát quá trình em nói anh thấy em có đậu gì nói cho má em mừng. Thôi anh đi ra ngoài bên kia qua bên kia đi rồi mình lát nữa tôi biết cho anh biết được. Nghe nó giúp đỡ em đậu nha. Thôi đi qua bên kia đi. Không biết nha. Để tính. Đừng nói cho ai biết nha. Cái này không tắm hôi quá. Hùng cái muốn diêm mũi luôn. Hùng chi chê hôi cha này. Em đứng đâu? Em đứng ở đó quên đi. Dạ. Tôi mời thí sinh thứ hai nữa. Dạ bây giờ chúng tôi mời gì? Khán giả hướng mắt về sân khấu để gặp gỡ thí sinh thứ hai. Cảm ơn. Anh cười kỳ quá. Gặp em đẹp quá đó. Anh kiềm chế không nổi. Trời ơi trời, nãy giờ chả giữ tận với em. Tự nhiên thấy chị vô mà chả cười dê. Chả này dễ sợ luôn. Anh đi qua bên kia anh đứng giùm tôi nha. Trời ơi, ta tự nhiên ta có giấy khai sinh. Ta muốn đi đâu ta đi chứ. Nó còn đất nước Việt Nam này mà. Đứng lên. Mỏ nhọn cái chọt vô vậy. Chào em. À, em có thể cho quý khán giả này được biết là em tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em xin kính chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Dạ em tên là Công Tàng Tôn Nữ Tọa Thị Nhạc Loan. Trời ơi, cái tên chị này dài hơn cầu Bình Triệu nữa. Ủa? Là làm như tên đẹp lắm, tên là Lụm Loan. Tên Lụm Loan tức mất 15 á. Ê cái thằng tên ta Lụm Loan hả mô mày? Ê chị mới nói là Nhạc Loan á, Nhạc Lụm chứ còn cái gì nữa. Ủa sao kỳ em, Lon là dạ, sao? Không phải anh ơi, hiểu lầm rồi. Sao? Em nói nhặt đây, nhặt là bon ngày, còn lon là bông hoa lon, nhặt lon là hoa lon bon ngày. Đúng rồi. Chứ em đâu có nói lụm lon hồ mô đâu. Tên là nhật lon cái lan lan ban ngày đó biết chưa? Trời ơi, cái mặt như mồng gà. Em ơi, hoa lon. Em. Dạ. Nói nghe nè. Em tới em ngồi chỗ này đi, xí chị mua cà rem em ăn. Vâng. Em làm ơn để chị thi xí được không? Vâng. Cái này nó tuột xong rồi. Thấy nó lượng chấm mẹt quá. Thôi em đừng có buồn nữa em. Dạ. Thôi bây giờ anh nghe anh hỏi nè. Bây giờ anh hỏi em câu hỏi đầu tiên nha. Dạ. Trong tất cả các bộ môn nghệ thuật đó, em yêu thích nhất là bộ môn nào? Chơi hết. Chơi hết luôn. Sợ lón hết. Có nghĩa là cảm bộ môn nào em cũng biết hết trơn trọi hả? Dạ thưa anh, nhưng mà em yêu thích nhất là dân ca dân nhọt. Dân ca dân nhạc. Dạ. Bây giờ em có thể biểu diễn một làn điệu nào của dân ca nào được không? Dạ được anh, em miền Trung, em coi nhọt miền Trung à. Miền Trung, cái miền Trung. Dạ. Cái miền nào em? Dạ em coi miền Huế. Huế. Dạ. Hay lắm mẹ. Mà khi mà em coi tiếng Huế là em phải nói giọng Huế. Đúng rồi. Dạ thưa anh, sau đây em xin trình bày nhạc phẩm được mang tên là Lị Con Kẹt. Chị này rớt rồi. Chưa thi biết rớt cái gì. Em nhỏ em biết là chị nói bậy đó. Nói cái gì bậy? Chị nói lý con gì hả? Ủa mà lý con gì em? Dạ em nuôi cái lý con két mà, con chim két á. Người ta nói là lý con két. Bây giờ mới nghe rõ đó. Răng em chọc chị hồi đó em. Vâng, cho em xin. Nó xin. Em đừng buồn em. Dạ anh cũng đừng nắm nổi mụn mạc, anh mụn nổi nhiều quá rồi. Em hát lý con két của em đi anh. Dạ thâu trừ quê rồi, không hát lý con két nữa, đổi lý con khót được không? Thấy chưa, làm người ta quê rồi, bây giờ đổi con gì em? Thâu trừ cái lý khót đi nghe. Lý gì em, lý gì? Dạ lý một chục thương. Lý một chục thương? Là 10 đó, chục 10. Lý 10 thương nha. Dạ. Chừa cho anh một thương nha. Trời ơi, anh ủng hộ em đậu, em cho anh luôn nam thương luôn á. Trời đã quá. Em 10 thương bắt đầu. 10 thương hả? Ừ. 10 thương cầm bông giùm em đi. Chị hát bài Lý 10 thương hay lắm nha, em biết à. Cảm ơn. Hát chắc tới sáng luôn á. Bây giờ anh muốn đứng đó hay muốn xuống dưới kia ngồi? Vâng, cho em xin. Hàng này có cái chi mà anh xin hòa đó không biết. Cảm ơn con. Ủng hộ nha. Nhớ nói ba ủng hộ nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị. Lý 10 thương. Một thương tóc bò đuôi gà, hai thương, hai thương mà ăn nói. Ô tang tình tang, tình à tang tình, ô tang tình tang. Hai thương ăn nói chiều giang, ba thương mà đi đứng nì. Ô tang tình tang, nhiều vàng, ô tang tình tang. Năm thương em bước nhẹ nhàng, sáu thương mà non Huế. Ô tang tình tang, tình tang tình, ô tang tình tang. Anh ơi, tỉnh dậy. Trời ơi, thằng kia nó ngái gì dữ đó trời. Anh ơi, làm ơn kêu nó dậy giùm em đi trời ơi. Nó lồn đi rồi, con vợ nó giết em rồi. Anh làm gì? Em hót mà nó ngủ. Trời, một lần nữa tôi cho anh xuống dưới ngồi liền anh biết chưa? Vâng, cho em xin. Ừ, đây đâu phải là cái gì đủ nuôi dạy trẻ đó, em muốn ngủ vậy là anh ngủ. Trời. Em đừng buồn đó nghe em. Dạ không, em không buồn đâu. Em hót mà nó ngủ là lời ru của mẹ đó. Em cũng mừng quá, sao thành công rồi. Nhưng mà em nói cho anh nghe, trừ đổi lý khó. Đổi lý khác nữa. Chơi lý con số. Lý con sáu. Dân qua nôm bộ. Trời ơi, hay lắm em ơi. Hót thấy khầu luôn. Ừ. Nghe hót nè. Ừ, em hót đi. Lý con số bon nhọt vô. B đêm cô liều trang rụng bên cầu Hoành Hiêu, đợi chờ đợi ai đây, bóng người đi cuối neo biển thủy, cho lệ khóc tuôn tròn. Ngày lại ngày dời trong chốn xa, yêu làm chi cho khổ đau triền miên. Tình là gì người hay nói đi, nói cho ta bớt cơn sầu bi. Đêm cô liều một bóng giữa trời lang thang, lòng buồn sầu mênh mang, người ra đi chẳng thấy quay về, cho lệ khóc tuôn tròn. À, chị xạo rồi, nãy giờ hai lần em để ý em không nói á. Chị nói em chọt cho hoài mà té chị xạo quá em không chịu nổi. Tôi xạo hồi mơ mày. Chị nói là nước mắt tuôn tròn. Hỏi chị cái nước mắt đâu có tròn đâu, em thấy dài thòn mà chị nói tròn hả? Ờ đúng rồi. Em nói tròn. Anh ơi trời ơi hiểu lầm nữa rồi anh ơi. Ủa sao em sao? Em nói tuôn tròn đây là tròn trề len lón chứ đâu phải cái vòng tròn đâu. Đúng rồi. Người ta nói đây là tràn trề lên láng chứ phải là cái vòng tròn. Em nghe nhầm với anh cho đừng em náo xin. Đừng náo. Không, anh bực chứ em. Đừng náo náo. Đừng náo. À. Mụn có sẻn nó bung. Nó bung em nốm mẹt hết. Em ơi. Anh ơi nói nghe nè. Hồi nãy trừ hót nó chọt hùa. Trừ em đổi qua cái ni là bổ đổ nha, nó không chọt được. Đúng rồi, em đổi gì? Em đổi gì? Múa. Múa. Trời ơi em múa là anh thấy hồn luôn. Em hát là hay rồi đó. Bây giờ em múa chắc là đẹp lắm á. Cuộc thi này cho sợ lón, em sợ lón luôn. Đúng rồi. Bây giờ nhưng mà em múa là cái bài đó là nói về bài chủ đề gì em? Bài gì? Dạ chủ đề là con công trong vườn Thượng Nguyễn. Con công trong vườn Thượng Nguyễn hay lắm. Trời ơi mỗi lần em múa nguyên cả số tập trung tới coi đó. Ui hay quá. Rồi em múa cho anh coi thử coi. Em múa hả? Anh cầm giùm em cái đi nghe. Cầm em rảnh tay em mới múa được. Cầm đi. Được hai cục liền. Em múa đi. Không giống con công. Vậy chứ con gì? Nó giống con gà đá độ á. Bậy bạ không. Ủa sao bị đơ rồi? Em sao nhà con mà em không múa nữa vậy em? Dần công em nó mệt nó nghỉ đâu. Em muốn nghỉ vậy đó hả? Ủa con công người ta rang kệ người ta chứ còn con công em nó mệt cái nó nghỉ vậy. Con công em nó tự do quá à. Dạ. Múa cái bài này phải múa cho hết nghe không? Dạ. Tự nhiên là nghỉ giữa đường anh làm hụt hẫng. Không à, được hả? À không có được. Đó, bây giờ anh hỏi em nè. Dạ. Em nãy em hát rất là hay. Dạ. Em múa cũng giỏi nữa. Dạ. Nhưng mà đứng xa xa đứng gần em mỏi cổ quá. Em biết. Em biết mỗi lần anh ngáp lên thì là anh khổ lắm. Nhưng mà lỡ rồi anh ơi. Chơi cái gút tưng tắt máy lặng. À, em ơi, trong các bộ môn nghệ thuật đó hình như là em đã thích là dân ca nè, rồi thích múa nè. Vậy thì bây giờ hôm nay em có cái món quà nào kỷ niệm để tặng với khán giả được không? Trời ơi anh ơi tăng nhọt. Đúng rồi. Tăng nhọt là số 1. Hay quá. Em sẽ coi cho anh nghe một bờ có trữ tình lãng mạn. Trữ tình lãng mạn. Bờ hót được mang tên Đừng Xoa Em Đêm Nay. Trời ơi bài này nổi tiếng lắm. Cảm ơn anh. Bạn học của em á. Sợ quá. Nhớ về nhét ba đi ủng hộ gì nha. Cảm ơn quý vị. Đừng xoa em đêm nay nha. Đừng xoa em đêm nay. Bắt đầu. Buồn nè, chuẩn bị mặt buồn là diễn tỏa buồn nè. Đừng xoa em đêm nay khi bóng trăng qua hòn cây. Đừng xoa em đêm nay đêm quá giờ. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khó khổ yêu đương. Đừng xoa em đêm nay hai nỗi anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. hãy yêu em đêm nay cho quanh anh đi ngày mai. Đừng xóa em, đừng xóa em đêm nay. Giọt nước mắt nâu đổ trong bóng tối khi nằm lặng hết. Trời đất ơi. Ê em tay anh chẳng té. Trời ơi, chị hát, chị hát dơ, chị kỳ quá. Em không thích đâu, vậy chị hát dở quá à. Cái này đâu phải đấu trường đâu mi. Đâu mà mỗi lần tao hót cái mày chọt, tao hót cái mày chọt là rang mi. Chọt gì em, vậy em dở cái này. Nè, tôi nói cho biết nha. Thôi, được rồi. Cái gì? Gì nói sao, nói không? Bây giờ đó tôi nói thiệt với em nha. Làm gì? Hồi nãy cho tôi nổi điên lắm rồi nha. Sải tôi nó nổi cục rồi nha. Vậy làm gì? Chờ muốn cái chi? Muốn gì? Dở cái thôi. Làm gì dữ ra? Hai người vừa phải thôi. Hai người biết hai người vừa làm cái gì không? Hai người là hai người làm nghệ thuật. Mà làm những hành động đó là hai người phi nghệ thuật. Làm tất cả những người đây là bực mình nó biết không? Có một nghệ thuật tí nào hết trơn vậy? Anh ơi, anh. Gì? Tự nhiên nói. Anh, nói nghe nè. Tự nhiên nói. Giỡn chơi với anh thôi. Hồi nãy chị anh nói tụi tôi lồm, ý anh nói là lồm văn hóa mà không có văn hóa đó phải không? Đúng rồi. Xin lỗi anh á, tôi nói thiệt với anh, chính anh mới là người không có văn hóa. Đúng rồi. Hồi nãy trời tôi ngồi dưới kia tôi coi nghe anh nọt nộ thằng bé đó nhiều lắm nghe. Tôi buồn tôi nhảy lên đây tôi chơi để tôi chỉnh anh đó. Đúng rồi. Xin lỗi anh lồm cái chi mà dữ dội đó. Anh chỉ là một người MC bình thường mà anh nọt nộ thí sinh là anh không có văn hóa. Đúng rồi. Em nói chuyện nghe em nghe cái đồ người cha này nhiều lắm nè. Ai tới có tiền bạc quà cám giả cái giải cho đậu à. Còn em thi bình thường cái giải nạt nộ em à. Phải không? Anh hỏi lại mình coi. Mà nếu mà tôi có vậy thì thôi cho tôi xin lỗi. Dòm cái đầu anh là biết rồi. Thôi vậy rồi tôi xin lỗi em. Xin lỗi em luôn. Tha liền. Biết nhận lỗi là tha liền. Dạ thôi xin lỗi tất cả quý vị và khán giả có mặt đêm hôm nay nữa. Đúng rồi anh phải xin tôi lỗi xin hứa từ nay tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin chào và chúc bà con, chúc cho bà con hạnh phúc bình an, chúc cho nhà nhà đây đó gần xa, chúc cho phát tài tiền vui nữa. Thí dụ Bảo Trung Hoài Linh xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị.